lên kênh nhận quà. Maro và Duyên tưng bừng chào đón đại gia đình đang trở lại với chương trình Lên Kênh Nhận Quà. Tung bông tung hoa cho cả nhà nha. Những ai đang nghe chương trình VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz trong buổi tối ngày hôm nay. Và đến với Lên Kênh Nhận Quà, các bạn sẽ được lắng nghe và chia sẻ tâm tình với các bạn trên cả nước luôn. Chương trình chính là nơi âm nhạc cất lên cùng với những xúc động của trái tim qua những câu chuyện có thật đó. Hãy đón nghe chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Riêng thứ bảy và chủ nhật chương trình sẽ được phát sóng sớm hơn từ lúc 16 giờ đến 17 giờ. Các bạn có thể gửi thư để chia sẻ câu chuyện của mình về chương trình Len Ken Nhận Quà bằng cách gửi về email lenkenacongvovgiaothong.vn. Nhớ là chữ Len và chữ Ken có hai chữ E lẫn nha cả nhà. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng chuyển đi câu chuyện đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Lá thư của bạn Lưu Văn Thắng có địa chỉ email là hanhthang120885a@gmail.com, gửi đến cho bà xã của mình là chị Nguyễn Thị Hạnh, có email là nguyễnhạnh0702189a@gmail.com. Chưa gì là thấy hạnh phúc rồi đó. Anh Thắng lấy cả tên chị Hạnh để đưa vào trong cái mail của mình. Đọc đi Duyên. Vợ yêu quý của chồng, vậy là đã tròn 3 năm vợ lên xe hoa theo chồng về dinh. Thời gian trôi qua nhanh thật vợ nhỉ. Gần 4 năm ở cùng một xóm trọ, tình cảm mà vợ chồng mình dành cho nhau cũng chỉ dừng lại là những người bạn. Cùng trọ một xóm chẳng có khác gì hơn. Tốt nghiệp ra trường, mỗi người một nơi, cả hai chẳng ai nghĩ rằng sau này chúng ta lại thành vợ chồng nhỉ. Duyên phận đã đưa vợ trở về bên chồng nhờ một vụ va chạm giao thông. Đó là một ngày tồi tệ đối với vợ, nhưng với chồng đó là một ngày thật tuyệt vời. Lúc đưa em về, trời tự nhiên nổi giông và đổ mưa. Nước ở các nơi cứ dồn dập đổ về trên khắp mọi ngã đường, nước ngập lên đến gần yên xe. Cả hai vừa ướt vừa lạnh. Cũng nhờ vậy mà chồng đã có cơ hội ở bên vợ, dù chồng biết chỗ vợ chồng mình tránh mưa đến nhà cũng chỉ vài trăm mét thôi. Cảm ơn trời mưa. Kỷ niệm 3 năm ngày cưới của vợ chồng mình, 3 năm với 1095 ngày, chồng thấy rất hạnh phúc khi cùng vợ lần lượt chào đón hai thiên thần bé nhỏ của mình. Chồng biết rằng cuộc sống giờ đây còn rất nhiều khó khăn, chồng không ở gần vợ và các con để đỡ đần cho vợ những công việc gia đình. Vợ đã thay chồng chăm sóc các con, chồng mong vợ cố gắng cùng chồng vượt qua những khó khăn này. Vợ chồng mình hãy cùng nhau dựng nên một mái ấm gia đình, một ngôi nhà mà ở đó có vợ chồng mình và các con vợ nhé. Chồng yêu vợ và hai con rất nhiều. Sao mà thấy cái lá thư này nó quen quen anh Maro ơi, hình như là hôm trước thứ hai mình có đọc rồi hay sao á? Đúng rồi, bởi vì anh Thắng đã gửi về cho chương trình rất là nhiều lần, chắc là tha thiết mong chương trình gửi đến cho bà xã của mình đó mà. Như vậy là anh Thắng và chị Hạnh rất là may mắn bởi vì được Duyên với lại anh Maro gửi đi hai lần hai món quà lận luôn nha. Mà nó là quá sức hạnh phúc mới đúng không? Mà tự nhiên nhắc lại câu chuyện này mới nhớ, mai mốt Duyên phải dời sang ngoài ở trọ của anh Maro. Biết đâu lại có một anh chàng nào đó thì là đẹp trai, thì là dễ thương, nhưng mà phải thiệt là đáng ghét. Duyên sẽ ghét thiệt nhiều, bởi ghét của nào thì trời trào của đó. Thôi thôi thôi, Duyên đừng có mơ. Người ta ở trọ chung sớm gần 4 năm trời mới nên Duyên chồng vợ kìa. Còn Duyên, chắc ai dọn đến sớm cào cào của Duyên được một ngày là chạy mất dép rồi. Ở đó mà mơ tưởng. Anh ở đó đợi đi ha. Còn bây giờ đây sẽ là tiếng hát của Châu Khải Phong với ca khúc Có Em Trong Đời. Lần đầu tiên khi anh nhìn em từ phía xa người ơi, một cảm giác bối rối bỗng đến trong lòng anh. Rồi từng đêm anh nhớ thầm hình dung em ở bên cạnh, phải chăng con tim anh đã trót trao về em. Nụ cười xinh thơ ngây, bờ môi giọng nói thật dịu êm, làm con tim cô đơn bỗng xuyên sao ngày qua. Cầu mong em sẽ hiểu được tình yêu anh rất chân thành, nguyện một đời bên em chẳng rời xa người ơi. Dù mai sau phong ba bao tố lòng chẳng đổi thay, yêu em mãi mãi anh sẽ luôn bên em, quan tâm chẳng hề nghĩ suy, xin em hãy nhớ dẫu lòng em chẳng hề có anh, anh vẫn chờ vẫn hoài hy vọng một ngày có em trong cuộc đời anh người ơi. Rồi mai đây khi bao đau thương tràn ngập lối đi, xin em hãy đến bàn tay anh luôn ấm áp, và rồi khẽ đưa lau khô nước mắt. Anh sẽ luôn là người chở che, luôn là người xóa mọi ưu phiền, chỉ để thấy em vui là anh sẽ hạnh phúc. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Châu Khải Phong trong ca khúc Có Em Trong Đời. Người một đời bên em chẳng rời xa người ơi. Dù mai sau phong ba bao tố lòng chẳng đổi thay, yêu em mãi mãi sẽ luôn bên em, quan tâm chẳng hề nghĩ suy, xin em hãy nhớ dẫu lòng em chẳng hề có anh, anh vẫn chờ vẫn hoài hy vọng một ngày có em trong cuộc đời anh người ơi. Rồi mai đây khi bao đau thương tràn ngập lối đi, xin em hãy đến có bàn tay anh luôn ấm áp, và rồi khẽ đưa lau khô nước mắt. Anh sẽ luôn là người chở che, luôn là người xóa mọi ưu phiền, chỉ để thấy em vui là anh sẽ hạnh phúc. Dù mai sau phong ba bao tố lòng chẳng đổi thay, yêu em mãi mãi anh sẽ luôn bên em, quan tâm chẳng hề nghĩ suy, xin em hãy nhớ dẫu lòng em chẳng hề có anh, anh vẫn chờ vẫn hoài hy vọng một ngày có em trong cuộc đời anh người ơi. Rồi mai đây khi bao tràn ngập lối đi, xin em hãy đến có bàn tay anh luôn ấm áp, và rồi kẻ đưa lau khô nước mắt. Anh sẽ luôn là người chở che, luôn là người xóa mọi ưu phiền, chỉ để thấy em vui là anh sẽ hạnh phúc. Anh sẽ luôn là người chở che, luôn là người xóa mọi ưu phiền, chỉ để thấy em vui là anh sẽ hạnh phúc. Chỉ để thấy em vui là anh sẽ hạnh phúc. Gì thế ghê vậy? Đọc kỹ lá thư của anh Thắng, công nhận anh Thắng cũng ghê thiệt chứ. Sao ghê anh? Em thì có thấy gì đó, như không thấy hả? Chỗ tránh mưa cách nhà người ta có mấy trăm mét à, mà nghĩ sao không cho người ta biết, chở đi lòng vòng chỉ với mục tiêu là được ở bên cạnh người ta lâu hơn kìa. Hay có nhiều đó thôi mà nãy giờ anh ngồi đọc từng câu từng chữ, đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược, muốn học hỏi bí quyết của anh Thắng chứ vậy. Thì thấy chiêu này cũng hay hay mà, biết đâu chút hết giờ trời mưa ầm ầm, mưa xối xả, mưa lả chả, mưa rơi tơi tả, biết đâu cơn mưa tình yêu đến với Mario thì sao. Rồi yêu đời dữ ha, nhưng anh yên tâm đi, mùa này không có mưa đâu, mà có mưa cũng chỉ là mưa sào sải sát lác đác và giọt mà thôi, không có ngập tới yên xe đâu để mà tạo cơ hội cho anh đâu nha. Thôi thôi, nói chung là nắng mưa là chuyện của trời, ai biết được, chút xíu mưa ầm ầm ầm, duyên đừng có ngồi than thở với Mario là không có áo mưa đi về nha. Mà thôi, chuyển tiếp lá thư thứ hai đi kìa, đi quá xa rồi. Nhắc tới tình yêu là anh Mario chuyển đề tài liền, thôi được rồi. Lá thư tiếp theo sẽ là thư của bạn Đỗ Thị Mương ở địa chỉ email là hoa.đỗ.quyên.233.91@gmail.com, gửi đến cho bạn Hoàng Thị Ngát có địa chỉ email là hoangngat1993@gmail.com. Chào My, cũng đã khá lâu rồi My ha. Đã hơn 5 năm ta và My gặp nhau rồi đấy. Nhanh quá phải không? Ta cứ ngỡ mới xa My ngày hôm qua thôi. Ngày đầu tiên nhập học là ngày ta và My gặp nhau lần đầu, nhưng ta không quan tâm tới đứa bạn là My đâu. Đi học được mấy buổi, My lên ngồi cạnh ta, vậy là ta và My thân nhau từ đây. Ta ấn tượng với My rồi chơi với My, vì ta thấy khuôn mặt My rất hiền và có nụ cười tươi, mặc dù mặt My có vẻ gì đó hơi khù khờ. Chỉ hơi khù khờ một chút xíu thôi nhé. Lúc đầu ta cũng không biết My là người dân tộc đâu, nhưng đối với ta điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là hai đứa luôn là bạn tốt của nhau. My là đứa rất ít nói, lại ngồi cạnh ta hay nói, chắc My có lúc cũng tức lắm hỉ. Đi học ta ghét nhất là cái tên mình mỗi khi người ta hỏi. Ta đã không ít lần đỏ mặt, ta bắt My gọi ta bằng cái tên ở nhà mà mẹ ta hay gọi, và từ hồi đó đến bây giờ My vẫn gọi ta như vậy. Dù ta và My đã xa nhau hơn một năm rồi, nhưng hai đứa vẫn còn liên lạc hỏi thăm nhau thường xuyên. Nhiều lúc ta thấy nhớ My lắm My à, đứa bạn thân mà ta hay lôi ra hành hạ mỗi khi ta gặp phải chuyện gì không hay, chuyện gia đình, chuyện công việc. My động viên an ủi ta rồi kể những câu chuyện cười cho ta nghe nữa. Nghĩ mà cũng khổ thân My ha, nửa đêm rồi mà vẫn bị người ta đánh thức để nghe những chuyện buồn cơ chứ. Còn ta thì vô tâm quá chừng đúng không? Mỗi khi My nhắn tin chúc ta ngủ ngon là ta ngủ lâu rồi và không bao giờ nhắn lại. Ta nhớ những mùa ôn thi, ta chưa ôn hết, lo sẽ không làm được bài, cùng nhắn tin hỏi xem My học hết chưa. Nếu thi ta không làm được thì nhớ nhắc ta nhé. Ta nhớ đó là năm 2 đại học, My đã về nhà ta chơi. Ta đưa My đi chơi hội quê của ta. Nhưng kể từ lần đó không hiểu sao ta và My dừng xa cách. cái gì đó đã làm ta và My không nói chuyện với nhau một thời gian dài. Rồi thời gian tình bạn của ta và My cũng quay trở lại. Đúng, chỉ là chỉ có những đứa bạn thật sự thân thiết với ta mới nhớ gia đình ta gồm ai và tên những gì. My luôn nhớ từng thành viên trong nhà ta như một lẽ thường tình. Ra trường, khoảng cách giữa ta và My trở nên quá xa. Từ đó hai đứa không còn gặp lại nữa. Đợt nghỉ Tết dương lịch vừa rồi, nếu My không phải trực trường thì có lẽ ta và My đã gặp nhau và cùng đi Sapa rồi đó. Có lẽ cái duyên để hai đứa mình gặp lại nhau chưa tới, nên ta hy vọng một ngày nào đó không xa, ta sẽ lên nhà My chơi. Mùa đông đến rồi, cái lạnh tê tái của mùa đông làm ta nhớ My nhiều lắm đó. Sắp tới sinh nhật My, chẳng còn có cơ hội tặng quà cho nhau nữa hỉ? Chỉ có thể gửi tới My lời chúc mừng sinh nhật này thôi. Ta chúc My sinh nhật thật vui vẻ nè, hạnh phúc nè, và sẽ có nhiều điều tốt đẹp trong năm mới đó. Luôn nhớ về My, đứa bạn yêu quý của ta. Đó, có một lá thư ngắn ngắn thôi nhưng cũng đủ ôn lại một cả một cái giai đoạn luôn. Giai đoạn thăng trầm của tình bạn. Mà công nhận, thật là đáng tiếc nếu như mà chúng ta không giữ được những người bạn bên cạnh mình đúng không Duyên? Mario nghĩ rằng, dù có xa xôi, khoảng cách địa lý có dài hàng ngàn cây số, hàng trăm, hàng triệu cây số, nhưng mà nếu chúng ta có lòng với nhau, có tình với nhau thì khoảng cách đó cũng bé tí tí thôi. Chính xác, có gà ác luôn. Duyên cũng mong rằng hai bạn sớm gặp lại nè, gắn kết một tình bạn thật là đẹp nha. Còn bây giờ tặng hai bạn nè. Ok, bạn và tôi tiếng hát Nguyễn Đức Cường. Bước trên lối về, em dấu chân đời ta đã qua một ngày và mãi về sau vẫn sẽ nhớ về nhau. Ngồi lại bên tôi buồn vui đừng chia sẻ. Để nên tin trên mãi người cần tin tất sẽ thành ngay tình bạn cùng thời gian. Trái tim tôi sẽ nói ai ngày bạn có nỗi buồn thiếu vắng những tiếng cười bạn đừng vội quên tôi để cùng tay chung tay cùng với nỗi buồn dù một ngày bạn đi phương xa có những thứ này một mình tôi không ai để lắng nghe đang một thoáng tâm sự tôi hãy đến bên tôi chút chút thôi bạn nhé. Các bạn đang cùng đến với thứ hai của Nguyễn Đức Cường trong ca khúc Một Ngày Bạn Và Tôi. Và trái tim tôi sẽ nói. Ngày bạn có nỗi buồn, thiếu vắng những tiếng cười, bạn đừng vội quên thôi. Để cùng tay trong tay, buồn vơi nỗi buồn. Dù một ngày bạn đi phương xa, có những thứ hai một mình tôi không ai để lắng nghe. Duyên, sao? Sao tự nhiên mới tươi trẻ, mới tung bông tung hoa rần rần mà giờ tự nhiên ngồi lẩm bà lẩm bẩm cái gì vậy? Em đang bối rối của anh Maro. Chuyện gì? Đừng nói là thần tình yêu Cupid mới bay xẹt qua đời em hay sao? Không phải em mà là bộ thính giả. Sao nữa? Nè, anh đọc lá thư này đi. Cái gì mà Duyên làm bí mật nha, để anh coi. Người gửi Bùi Thị Thu Hà, số điện thoại cuối 8993, gửi đến cho bà Nguyễn Văn Đủ, số điện thoại cuối 1169. Mong chương trình giúp em có được câu trả lời khi em không còn trên cõi đời này nữa. Ê da, là sao? Câu trả lời gì? Thì anh cứ đọc hết lá thư đi. Tiếp nha. Anh à, có lẽ khi anh nghe được lá thư này, cũng là lúc em đang chìm vào trong giấc ngủ sâu. Anh đừng suy nghĩ gì về việc của chúng ta nhé. Không phải vì anh mà em mới tìm việc đó là cách giải quyết đâu. Thực ra có quá nhiều việc dồn nén khi em phải làm vậy. Cuộc sống hiện tại khiến em mệt mỏi lắm anh à. Em cũng đã nói em buồn, em cần anh, nhưng anh vẫn vô tâm với em. Vì mình đã không còn là gì của nhau mà. Xa anh, em buồn lắm. Cách anh đối xử với em khiến em đau lắm. Tại sao chứ? Em đã làm gì có lỗi với anh chứ? Chia tay đâu phải do em. Yêu anh 2 năm, em cũng phải gánh chịu quá nhiều buồn tủi, đau khổ. Yêu phải một người vô tâm lạnh lùng với người yêu. nhưng tại sao với bạn bè anh lại quan tâm họ đến vậy chứ? Anh lúc nào cũng nói em yêu anh là khổ, vậy tại sao anh không dùng tình yêu của mình để bù đắp lại cho em mà anh lại chọn cách bỏ em lại một mình? Nó giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim em đau lắm. Đến giờ chia tay rồi, em cũng chỉ cần có anh coi em như là một người bạn mà sao lại khó thế? Em không hiểu giữa chúng ta có chuyện gì mà không thể thẳng thắn với nhau. Tại sao anh cứ lẩn tránh em? Anh biết không, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nên em đã chọn cách mang tình yêu này theo em vào giấc ngủ đông. Ra đi rồi, em vẫn muốn biết thực sự anh có còn yêu em không. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, công tác tốt, chúc anh hạnh phúc bên người mà anh yêu. Con xin lỗi ba mẹ nhiều, xin ba mẹ tha lỗi cho con. Hay da, Thu Hà ơi, bạn thiệt là khờ đó, phải thật bình tĩnh chứ, đừng bi quan, đừng chán nản như vậy. Mario và Duyên cũng lo hết sức cho bạn luôn đó. Thật sự là khi đọc những dòng tâm sự này của Hà, tụi mình không biết là có phải là đã quá muộn hay không, nhưng mà tụi mình rất là mong Hà sẽ suy nghĩ tích cực hơn nè, để cho đầu óc của mình thoải mái hơn nè. Đúng rồi đó. Sau cơn mưa thì trời lại sáng mà thôi. Suy nghĩ tích cực lên nha Hà nha. Bạn luôn đừng có làm nhớ chuyện gì là dạ Mario và Duyên lúc nào cũng bên cạnh Hà hết á. Buồn vui chán nản hụt hẫng cứ hãy tâm sự với chúng tôi, đừng dại dột nha. Thư giãn nè, nhẹ nhàng nào, xếp vào quá khứ với tiếng hát của Bảo Thi. Có cơn đau nào em chưa quên, ngày nào không hoang mang từ khi đôi ta biệt ly. Có cơn mưa nào em quên mơ về ngày anh bên em, mưa xuôi lên trong mê man lạnh lẽo. Nắng sinh ra là dành cho em, ngập tràn ấm áp và tuôn môi em thật xinh. Còn bóng đêm ta lặn lội trong nhau, như em màu da em, như đôi mi cong ướt nhẹ. Mang yêu thương sẽ mau quá khứ, khi mưa rơi đừng gọi tên nhau nữa, đừng gợn lòng khi những ngày mưa đang về lẻ thế. Đưa môi hôn trôi về thương nhớ, đưa tay anh lên con tim, anh cứ để cho tim yên lặng đôi lúc thôi. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Bảo Thì trong ca khúc Xếp vào quá khứ. Nắng sinh ra là dành cho em, ngập tràn ấm áp và tô môi em thật xinh. Còn bóng đêm ta lặn lội trong nhau, nghe màu da Hmm. một tâm sự buồn, một bài hát buồn, một câu chuyện tình buồn. Nhưng mà Mario thấy dẫu có buồn như thế nào, có cô đơn, có hụt hẫng, có bế tắc như thế nào thì các bạn cũng hãy mạnh mẽ lên nha. Những lúc mệt mỏi ngồi xuống nhìn về phía sau, hãy nhìn kỹ, sẽ luôn có những người yêu thương mình, họ sẵn sàng dang rộng vòng tay để ôm mình vào lòng, đúng không Duyên? Ừ. Đừng có bi quan và chọn một con hẻm cụt của đời mình. Bạn hãy lựa chọn những ngã rẽ nè, biết đâu những ngã rẽ đó lại mang ta đến những con đường thanh thang và tươi đẹp hơn thì sao? Chính xác. Tạm thời khép lại câu chuyện buồn của bạn Hà. Hy vọng là Hà sẽ suy nghĩ tích cực hơn và chọn cho mình một con đường bình yên hơn. Len Ken nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Ken nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Chào đón các bạn sẽ cùng đến với lá thư của bạn Đào Việt Trung ở địa chỉ email Trung đợi chờ avong@gmail.com, gửi đến cho bạn Đỗ Thị Linh số điện thoại cuối 24354. Chào em voi con, anh không nhớ ngày anh và em gặp nhau là khi nào nhỉ? Hình như là tháng 9 năm 2009 thì phải. Wow, thời gian rất đẹp. Nhưng anh vẫn nhớ hình ảnh của em trên chiếc xe mini màu đỏ nhạt, chạy thật nhanh cho kịp giờ học, vì em thường hay đi khá muộn mà. Nhưng em không biết là anh còn đi muộn hơn cả em nữa ấy. Đừng nghĩ anh lười học nha, chỉ tại vì anh muốn đi sau em mà thôi. Wow. Đó, mai mốt mà Mario có đi trễ giờ so với Duyên thì Duyên cũng nghĩ là anh đi sau Duyên đó nha. Tức là muốn cua tôi chứ gì? Đừng không mơ hề nha. Tôi muốn đi sau để bảo vệ, để quan sát từ xa thôi. Chứ phải đi sau để được Duyên che chở hả? Có thôi. Chuyện hướng đạn trước đúng không? Thôi, bỏ qua, đọc tiếp lá thư của bạn Đào Việt Trung nè. Em là một người con gái vui vẻ, hòa đồng nên rất nhiều bạn thân, và cũng vì điều đó làm cho anh thấy mến em. Anh thường lên sân thượng để nhìn em, nhưng có lẽ em không biết, mà khi đó một bạn khác biết, nhưng anh đã đề nghị giữ bí mật. Tại vì bí mật nên đã nảy sinh một ý niệm trong em, chuyện tình lan can. Chuyện lan can bị em suy nghĩ khác, và từ suy nghĩ đó làm bức tường ngăn cách anh và em. Thời gian qua đi một năm, hai năm hay là ba năm, anh vẫn nghĩ và nhớ về em. Anh tự mình cất giấu em ở một góc trái tim mình. Thời gian không xóa đi vết thương, nhưng nó làm vơi đi nỗi buồn. Thời gian cho anh biết quý trọng những thứ mình đang có và hiểu hơn thế nào là hạnh phúc. Anh không có hạnh phúc của riêng anh, nhưng anh có hạnh phúc khi nhìn thấy em được hạnh phúc. Từ ý nghĩa đó, anh và em trở thành anh em kết nghĩa. Tuy chỉ là anh em kết nghĩa mà thôi, nhưng anh luôn coi em là người em gái ruột của mình, nhưng quan tâm hơn một tí. Có thể qua tình anh em, nhưng không đến được tình yêu nam nữ nữa. Với con à, anh rất quý và yêu thương em. Em gái đừng quên là có một anh trai đang dõi theo và quan tâm đến em đó. Tặng em ca khúc này. Ừ, sao lại là ca khúc Người Thứ Ba với tiếng hát của Trịnh Thăng Bình ta? Đây chỉ là ca khúc trong quá khứ thôi, còn hiện tại thì đã là anh em rồi mà, đúng không? Biết yêu là biết chờ để sống bên người mình yêu, dù hy sinh bao nhiêu hay nhận bao nhiêu là không toan tính. Biết yêu là biết nhìn người mình yêu hạnh phúc, dù đôi lúc yêu thương không như ta hay mơ, nhẹ nhàng lãng mạn như bài thơ. Còn đâu hy vọng cho cơn mê nồng thắm, còn đâu mơ mộng em yêu anh nhiều lắm. Khi mà bay xa bao chuyện bất ngờ, bao cơn gió vội kéo tới, từ ngày hôm ấy mới biết giấc mơ giờ đã xa. Bóng ấy đang cùng ai thiết tha tay trong tay, mọi muôn nồng cháy khi mà hôm nay anh đã thấy. Rồi chợt nhận lấy mới biết chính anh người thứ ba. Anh đang cầm tay anh chầm nắm, khi mà hôm nay anh chợt thấy hạnh phúc của anh. Các bạn thân mến, chúng ta đã đến với ca khúc Người Thứ Ba với tiếng hát của Trịnh Thăng Bình. Tay chầm tay, mọi hôn nồng cháy. tim mà hôm nay anh đã thấy. Và cha nhận lấy mới biết chính anh người thứ ba. Thành phố của em người ta, trái tim anh lặng thầm, hay anh chẳng lắm. Tim mà hôm nay anh đã thấy. Từ ngày hôm ấy mới biết giấc mơ giờ đã thành. Bao mấy năm cùng ai thiết tha tay chẳng tay, mỗi nỗi đau trắng. Khi mà hôm nay anh đã thấy, rồi chợt nhận lấy mới biết chính anh người thứ ba. Phố của em người ta, trái tim anh lặng thầm, tay anh chẳng nắm. Khi mà hôm nay anh đã thấy. Chào mừng các bạn đã trở lại với Duy và Maro trong chương trình Len Keng Nhận Quà. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, từ lúc 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy chủ nhật hàng tuần với sự đồng hành của mạng xã hội âm nhạc Keng.vn. Các bạn muốn tặng ca khúc, các bạn muốn gửi tâm tình, các bạn muốn lời nhắn nhủ của mình được nhiều người chia sẻ, hãy đến với radio Len Keng Nhận Quà của kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chỉ cần gửi về cho chúng tôi một lá thư của các bạn qua địa chỉ email lenkeng@vovgiaothong.vn. Và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư rất là dễ thương của bạn Nguyễn Mạnh Hùng, số điện thoại cũ là 5555. Lá thư cũng dễ thương nhưng mà có một chút buồn nhẹ nhẹ. Hy vọng là như anh Mario vừa nói, chỉ là một chút buồn nhẹ nhẹ mà thôi nghe nào. Gửi chuột kẹp. Chào cậu nhé, cho tớ được nói với cậu, tớ thích cậu. Tớ hèn lắm đúng không? Lúc mà tớ thấy tớ mất cậu thì tớ mới dám thổ lộ cho cậu biết. Mà chắc gì cậu đã biết đến nó. Cậu đừng biết, đừng quan tâm làm gì, nếu không tớ sẽ buồn lắm đấy. Tớ với cậu học cùng lớp hóa, hai đứa là ở ký túc xá nên chẳng mấy mà quen nhau cậu nhỉ. Hôm phòng hai đứa mình giao lưu, nghe tiếng hát của cậu, cái bài quê hương tôi, thực sự tớ thấy tim tớ đập loạn nhịp mất rồi. Rồi không biết từ lúc nào tớ đã có tình cảm với cậu. Hình như cậu cũng biết được rằng trước đây tớ đã thích một chị hơn tuổi tớ. Wow. Ừ, đó là sự thật đó. Người ta ai cũng bảo tớ ngu khi yêu chị ấy, và chị ấy lăng nhăng, nhưng tớ chẳng quan tâm. Tớ yêu chị ấy đến nỗi già hết cả người luôn. Nhưng rồi khi cậu đến, không hiểu vì sao tớ lại thích cậu. Lại hít nữa rồi. Từ một buổi tối đi vào cùng cậu, được nói chuyện vui vẻ, được thấy nụ cười của cậu. Nói thật, đó là khoảng thời gian mà tớ cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Rồi tiếp đến là những ngày thật vui vẻ khi mỗi giờ học được cùng cậu đi về ký túc xá. Chỉ cần ở bên cậu mà thôi, thế là cũng đủ với tớ lắm rồi. Cậu là một người con gái thật tuyệt vời, xinh xắn nè, học giỏi nè, ngoan ngoãn, dễ thương, nữ tính, đảm đang và giản dị nữa chứ. Cậu là mẫu người mà tớ đang tìm kiếm đó. Một người như cậu ai mà không thích được cơ chứ. Nhưng một thằng hèn nhát như tớ, một thằng ngu ngốc như tớ, sao có thể chứ, phải không cậu? Cũng vì vậy mà vào một ngày gió lạnh về, tớ chẳng hiểu tại sao cậu lại không còn đi dạo với tớ vào mỗi buổi tối nữa. Chẳng hiểu sao cậu lại cáu lên khi gặp tớ. Và người đi bên cậu là thằng bạn thân của tớ. Tớ biết phải làm sao để chấp nhận được sự thật đó. Tớ tự hỏi mình làm gì sai để khiến cậu phải như vậy. Cậu biết không, tớ đã rất đau, đau rất nhiều khi thấy cậu nở nụ cười tỏa nắng với bạn của tớ. Tớ đã rất hụt hẫng khi thấy cậu đi ăn cơm với nó. Tớ rất buồn khi thấy cậu đi chơi Giáng sinh, đi ngắm sao với nó. Nhưng rồi tớ cũng nhận ra rằng cậu đang rất hạnh phúc với nó. Hạnh phúc đó tớ làm sao có thể mang lại cho cậu được. Tớ đã mất cậu thật rồi hay sao? Cậu biết không, giờ đây khi mỗi lần vào phòng thí nghiệm thì hình ảnh của cậu lại hiện ra trong trí nhớ của tớ. Mỗi lần nghe bài Quê hương tôi thì nụ cười của cậu cứ hiện ra vậy. Hay mỗi lần nghe bài Forever lại càng nhớ đến cậu hơn. Cậu nói cậu thích xem Will You Cry For Me Forever. Anh sẽ ở bên em dù bất cứ nơi đâu. Anh sẽ là hạt bụi bay theo gió. anh sẽ là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc. Anh không bao giờ dừng lại ở một nơi nào. Anh sẽ là ngọn gió thổi qua các nhành cây. Em sẽ mãi mãi đợi anh chứ. Tớ sẽ nhớ lắm đấy, chuột kẹp. Cái nickname đó chắc bây giờ không phải là chỉ riêng mình tớ gọi cậu đúng không? Hạnh phúc nhé, bé con của người ta. Hay da, bỏ tớ nói ba đồng một mớ trầu không, sao anh không hỏi những ngày còn không? Giận bạn thiệt luôn á. Bởi vậy Duyên thường khuyên các bạn là yêu thì cứ nói, giống như đói là phải ăn. Câu này là cái câu mà nó hoài luôn. Câu cửa miệng của Duyên đó. Ngày xưa không chịu ngỏ lời, cứ âm thầm, cứ lặng lẽ hàng chi. Để rồi bây giờ người ta có người yêu rồi mới dám nói ra. Lúc đó thì đã quá muộn rồi, thấy không? Nhưng thôi, bạn cũng đừng có buồn nữa. Khi mà cánh cửa này khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Tạm thời những cánh cửa đó chỉ khép hờ thôi nha. Bạn nhớ là chỉ khép hờ thôi. Bạn mà cài chốt ở trong luôn thì ai mà mở được. Bà đồ tin rằng sẽ có một ngày đẹp trời, nắng đẹp trời, trong xanh bát ngát, sẽ có một người nào đó đến mở cửa ra. Còn bây giờ sẽ là tiếng hát của Minh Phương, Em For You và Thùy Chi trong ca khúc Yêu Thương Muộn Màng. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Minh Vương, Em For You và Thùy Chi trong ca khúc Yêu Thương Muộn Màng. Gió thoảng qua đây mang em về. Cuối cùng của ngày hôm nay thôi nhé. Hãy tiếp tục gửi thư về cho Dương và Mario trong chương trình Len Ken nhận quà ở địa chỉ lenkenacongvovgiaothong.vn. Và đây là lá thư của bạn Hồ Bảo Thân ở địa chỉ email dovanthan123@gmail.com. Gửi đến cho bạn Nguyễn Thị Mỹ Trinh, số điện thoại cuối 5700. Em à, 4 tháng rồi đã em. Không biết em có còn nhớ không? Nhưng anh thì tính từng ngày từng tháng. Với anh những ngày tháng đã qua là những ngày cực hình. Anh nhớ em, nhớ vô cùng. Đêm nằm mơ nhớ em mà hai hàng nước mắt rơi chẳng thể nào cầm được. Anh nhớ giọng nói, tiếng cười của em nhiều lắm. Anh biết khi yêu, anh là người khô khan, không lãng mạn như những người khác. Nhưng em biết một điều rằng anh yêu em rất nhiều. Anh biết anh đã làm cho em buồn và thất vọng về anh nhiều lắm, phải không em? 3 năm yêu nhau, những ngày vui thì ít, mà những ngày cãi nhau, giận nhau thì nhiều, và đã làm cho em chán nản nhiều lắm. Thời gian này anh vẫn cười, vẫn vui, nhưng phía sau nụ cười, niềm vui ấy là những nỗi niềm chẳng ai hiểu được. Em nói anh là mối tình đầu của em sẽ giữ mãi, nhưng sao giờ em lại vội buông tay anh, trong khi anh thì vẫn còn yêu em chứ. Hãy cho anh một cơ hội để sửa sai những lỗi lầm đó được không em? Hãy cho anh được nắm đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay một thời là của anh, được không em? Hôm nay anh viết lá thư này là nhờ chương trình Len Ken nhận quà để nói cho em và cả hàng triệu người biết rằng anh yêu em như thế nào. Hãy về lại bên anh em nhé. Anh muốn là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của em, được không em? Anh hứa sẽ thay đổi để được bên em, yêu lại từ đầu em nhé. Thương ai như ngày nào. đang đến với tiếng hát của Hồng Dương and For You trong ca khúc Đêm Mưa Tan. Đêm nay một đêm nữa thôi, lặng yên nghe tiếng mưa trôi tan theo mây trời, để cho bao nỗi nhớ mong quên hết theo gió ngang qua đời. Khó để nói hết những cảm xúc khi xa em, mình anh ngăn ngỡ bao sâu vương khi nghĩ về. Một vòng tay ôm thật lâu, một nụ hôn sâu thật sâu ngày xưa. Có lẽ cũng chỉ là mơ, một giấc mơ mà thôi. Giờ anh chỉ ước như đêm thật dài, để được bên em, quên hết yêu phiền, từng khoảnh khắc khắc ghi trong tim. Không còn bên nhau, em còn thương anh. Khó để nói hết những cảm xúc khi xa em, mình anh ngăn ngỡ bao sâu vương khi nghĩ về. Một vòng tay ôm thật lâu, một nụ hôn sâu thật sâu ngày xưa. Yeah. Có lẽ cũng chỉ là mơ, một giấc mơ mà thôi. Giờ anh chỉ ước từ đêm thật dài, để được bên còn bên nhau, em còn thương ai như ngày nào. Cả nhà ơi, thời lượng dành cho chương trình Len Ken nhận quà ngày hôm nay đã hết rồi. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken TV đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Đến đây thì Duyên và Mario xin được chào tạm biệt tất cả các bạn. Sau khi nghe hết chương trình này, nghe thêm vài chương trình nữa rồi đi ngủ ngon nha. mỗi ngày.